Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 4. Tiên đế nào dám không cho. Cửu Liên Sơn cuối cùng phê cho Minh Thù. Tiên đế cũng không tâm tư nghe những người khác lải nhải những thứ kia có không có. Chắp tay rời đi. Tiên đế vừa đi, chúng tiên cũng không dám tán. Hai vị này tiên tôn đều tại. Bọn họ nào dám càng củ. Minh Thù theo trong tay áo móc ra một cái túi. Nắm đỏ đồng đồng tiên quả. Vừa ăn một bên đi ra ngoài. Nơi nào còn có chúng tiên trong tâm khảm cái kia cao lãnh tiên tôn bộ dáng. Chúng tiên. Xong rồi xong rồi. Tiên tôn nhất định là bị Sơ Dương tiên tôn thành thân cho đã tức điên lên. Ngô Đồng sau khi ở bên ngoài. Thấy nhà mình tiên tôn đi ra. Vội vàng tiến lên. Tiên tôn. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi ăn. Dọn nhà. Minh Thù mỉm cười. Ngô Đồng. Minh Thù cũng không nóng nảy trở về. Liền chậm rãi đi về phía trước. Ngân Tranh tiên tôn. Tiên tôn. Là Long Sa Tuyết. Ngô Đồng ở bên tai Minh Thù nói cho nàng biết người đến là ai. Long Sa Tuyết bước chân sinh gió. Gương mặt đỏ bừng. Nàng nhanh chóng cản ở trước mặt Minh Thù. Dạng người rực rỡ con ngươi nhìn lấy Minh Thù. Tiên tôn. Sơ Dương đã cùng ta thành thân. Ngươi bây giờ làm như thế. Có ý nghĩa gì? Tạ Sơ Dương cùng Ngân Tranh ân oán nàng cũng biết một chút. Nàng cũng không muốn mình tới tay hạnh phúc. Cuối cùng bị nữ nhân này hủy diệt. Nghĩ để cho ngươi nhớ kỹ ta. Minh Thù nụ cười ôn hòa. Phảng phất tiên giới phất qua tiên gió. Đặc biệt mềm mại. Thấm người tim gan. Không nhớ kỹ trẫm làm sao hận trẫm. Nhất định phải nhớ kỹ trẫm. Trong lòng trong mơ đều là trẫm. Long Sa Tuyết sửng sốt một chút. Đại khái không nghĩ tới Minh Thù sẽ đối với chính mình cười đẹp mắt như vậy. Nàng hơi hơi hít hơi. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tiên tôn, ta bất kể ngươi và Sơ Dương có cái gì ân oán. Hiện tại ta là vợ của Sơ Dương. Tiên tôn cùng Sơ Dương đã qua rồi. Tiên tôn không nên để cho mọi người đều khó xử. Ta liền rời nhà. Làm sao lại để cho mọi người khó chịu? Minh Thù ngữ khí mỉm cười. Ánh mắt quét qua bốn phía. Đem nàng kéo đến nơi đâu đánh một trận tốt đây. Ngươi, Long Sa Tuyết tức giận. Rất có tiểu nữ hài ôn nhu mềm mại bộ dáng. Tiên tôn chuyển tới Cửu Liên Sơn. Chẳng lẽ không phải là bởi vì Sơ Dương? Nàng không tin có trùng hợp như vậy chuyện. Nàng nhất định là bởi vì Tạ Sơ Dương mới chuyển tới Cửu Liên Sơn. Minh Thù nhíu mày. Hắn Tạ Sơ Dương tính là gì? Không có có quà vặt đẹp mắt. Không có có quà vặt ăn ngon. Nguyên chủ yêu thích người. Mắc mớ gì đến trẫm? Trẫm chẳng lẽ còn nên vì nguyên chủ cất giữ đối với Tạ Sơ Dương thích? Xin lỗi. Trẫm cũng không như thế bác ái. Yêu mến một cái xù lông xà tinh bệnh nàng đã rất hao tâm tốn sức rồi. Long Sa Tuyết ánh mắt rơi ở phía sau Minh Thù. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Đưa tay ra đại khái là muốn bắt Minh Thù. Trong miệng ủy khuất không dứt. Tiên tôn ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là. Long Sa Tuyết vừa nói một bên lui về phía sau. Phía sau là rất cao cái thang. Nàng đạp hụt liền có thể té xuống. Nhưng cổ tay nàng bị trắng noãn ngón tay cầm. Nhẹ nhàng đi phía trước kéo một cái. Long Sa Tuyết cảm giác mình bị người ôm lấy. Tư thế có chút quỷ dị. Lại có chút mập mờ. Nàng chống lại nữ tử cười chúm chím gương mặt. Long cô nương. Như vậy té xuống mặt mày hốc hác nhưng làm sao bây giờ? Ta dạy cho ngươi như thế nào té càng đau như thế nào đây? Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí. Nhưng Minh Thù cũng không có phân nửa đợi nàng trả lời ý tứ. Long Sa Tuyết còn không có lấy lại tinh thần. Nàng thân thể đột nhiên bay lên không? Bị Minh Thù trực tiếp cho ném xuống. Ném xuống thời điểm còn thuận tiện che lại nàng tiên lực. A, Long Sa Tuyết rơi ở phía dưới trên bậc thang. Tiếng kêu thảm thiết đưa tới bốn phía tiên quân sự chú ý. Rối rít bát quái súng lại. Long Sa Tuyết không có biện pháp sử dụng tiên lực. Ngã cực đau. Nàng ngồi sập xuống đất. Tóc tản ra. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy phía trên nữ tử. Tiên tôn. Ngươi tại sao phải. Minh Thù ăn đỏ rực tiên quả. nước nhuộm nàng môi kiều diễm vô cùng. Thanh âm thanh thúy xuyên thấu tiên vụ. Chống đối bản tôn, giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Không biết Sa Tuyết nơi nào chống đối xuống tiên tôn. Long Sa, Tuyết càng là ủy khuất. Tạ Sơ Dương tại sao còn không qua đây? Nàng mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tạ Sơ Dương liền đứng ở phía sau. Ngăn cản bản tôn đường. Đúng là Long Sa Tuyết trước ngăn lại Minh Thù. Nàng cắn cắn môi. Ta chỉ là muốn cùng tiên tôn nói mấy câu. Minh Thù khóe miệng nụ cười nồng hơn. Nghĩ nói chuyện với ta sau đó cơ hội rất nhiều. Hoan nghênh tới Cửu Liên Sơn làm khách. Trẫm sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nhất định khiến ngươi xem như ở nhà. Long Sa Tuyết mắt đỏ. Tố cáo nói. Ta chỉ là muốn cùng tiên tôn nói mấy câu. Tiên tôn vì sao phải động thủ đánh ta? Ta đánh ngươi sao? Long Sa Tuyết nhìn lấy vây xem chúng tiên. Mọi người đều nhìn thấy. Tiên tôn chẳng lẽ nghĩ phủ nhận? Minh Thù cũng nhìn về phía vây xem chúng tiên. Chúng tiên cười mỉa. Ha ha ha. Cái đó. Hôm nay khí trời tốt. Đi ra ngoài câu cá đi. Ta còn muốn đi chưng cất rượu. Đi trước một bước. Ta ngày hôm nay còn không có làm công khóa. Phải tu luyện. Chúng tiên. Nhanh chóng tản ra. Trò cười. Hiện tại ngân tranh tiên tôn hư hư thực thực bị đã tức điên lên. Ai dám lên tìm xui. Long Sa Tuyết. Chúng tiên giải tán. Tạ Sơ Dương cũng không xuất hiện. Long Sa Tuyết tính lỗi một bước. Nhưng nàng không biết Tạ Sơ Dương còn ở đó hay không. Chỉ có thể bực mình nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù đưa tới một đóa vân. Mang theo che mặt không dám gặp người Ngô Đồng. Chậm rãi rời đi. Tạ Sơ Dương mãi đến Minh Thù đi xa. Mới chậm rãi xuất hiện tại trên bậc thang. Hắn nhìn lấy phía dưới Long Sa Tuyết. Vẻ mặt tối tăm. Rất lâu. Hắn đi xuống bậc thang. Long Sa Tuyết cắn môi. Phu quân. Tạ Sơ Dương lãnh đạm theo bên người nàng đi qua. Đừng có trêu chọc hắn nàng. Đây là một lần cuối cùng. Long Sa Tuyết trở nên say người. Nhưng Tạ Sơ Dương để lại cho nàng. Chẳng qua là một cái mơ hồ bóng lưng. Hắn quả nhiên còn thích nàng. Long Sa Tuyết hai tay nắm quyền. Ban đầu nữ nhân kia có thể để cho Tạ Sơ Dương đối với nàng nhu tình như nước. Nàng cũng nhất định có thể. Ngân tranh, thích nàng thì như thế nào? Hiện tại nàng mới là vợ của hắn. Minh Thù giáo huấn Long Sa Tuyết chuyện rất nhanh tại tiên giới truyền ra. Cộng thêm Minh Thù rời cung Cửu Liên Sơn một chuyện. Mọi người đều cảm thấy bọn họ tiên tôn đây là bị đã tức điên lên. Năm đó muốn nhiều hơn tốt một đôi. Tiên giới tấm gương. Ai có thể nghĩ tới ngàn năm sau. Là quang cảnh như vậy. Bất quá cũng không ai can đảm dám thả vào trên mặt mà nói. Đây chính là tiên tôn. Không phải là vừa nắm một bó to tiên quân. Bọn họ đang còn muốn tiên giới lăn lộn đây. Minh Thù rời cung tự nhiên có người tổ chức. Nàng chỉ yêu cầu mới cung xây xong. Dọn vào ở là được. Ngô Đồng. Minh Thù gọi lại theo trong sân đi qua Ngô Đồng. Ngô Đồng chậm rãi đi tới. Tiên tôn. Nhưng là đói. Gần đây tiên tôn gọi nàng cũng không chuyện khác. Chính là vì ăn vặt. Rời cung là vui chuyện chứ. Minh Thù cười híp mắt hỏi. Ừ, người khác rời cung là vui chuyện. Ngài cái này sợ không phải việc vui gì. Dĩ nhiên Ngô Đồng không dám nói. Chỉ có thể đáp là vui chuyện. Cho nên bọn họ sẽ tặng quà cho ta chứ. Ngô Đồng gật đầu. Tiên tôn thân phận ngài tôn quý. Rời cung sự quan trọng đại. Các vị chân quân tiên quân sẽ tặng quà chúc mừng. Tiên tôn là muốn làm cái tiệc rượu náo nhiệt một chút sao? Chúng ta cung quả thật có chút lạnh tanh. Tiên tôn nếu như muốn náo nhiệt một chút. Ngô Đồng cái này đi chuẩn bị ngay. Ngô Đồng thấp thỏm trong lòng. Đây là muốn khiêu khích cách vách núi Sơ Dương tiên tôn cùng Long Sa Tuyết. Làm cái gì tiệc rượu? Lãng phí. Minh Thù vỗ bàn. Nói cho bọn hắn biết. Năm nay thu lễ chỉ lấy ăn. Ngô Đồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.